Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 561 cùng Kotori hẹn hò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoặc hắn có thể dứt khoát một cái hôn đến phong ấn là có thể, bất quá Yuto cảm thấy mình thời gian này không có để ý nhiều đến cô muội muội này, cho nên muốn đền bù nàng một chút. N, nghe theo ngươi. Kotori gương mặt đỏ lên, trong lòng có chút mong đợi. Qua ngày hôm sau, Yuto cùng Kotori đều đồng loạt xin nghỉ. Dù sao hôm nay cũng không phải cuối tuần, còn phải đi học. Phía trước Yuto gọi điện thoại cho hắn lão sư Tamae Okamin, nói mình muốn xin nghỉ phép thời điểm, từ trong điện thoại cảm giác nàng giống như là muốn khóc lên, tại điện thoại phần cuối còn hỏi một câu. Là lão sư nơi nào làm không tốt sao? Để cho trong lòng của hắn cảm giác tội lỗi nâng cao một bước, đối với cái này Yuto có khả năng làm chỉ có một việc, không ngừng xin lỗi, còn nói không phải nguyên nhân này các loại mới có thể đem nàng ổn định lại. Mà được thuốc nén xuống sau, Kotori tinh thần rốt cục tạm thời khôi phục bình thường. Đi qua Ratatoska, toàn thể mọi người chọn, đem hẹn hò địa điểm quyết định thành phố Tengu sân chơi. Nguyên bản Kanazuki bọn họ nói muốn đến Hải Dương công viên hẹn hò, bởi vì bọn họ có thể nhìn thấy Kotori tư lệnh đồ bơi, nhưng Yuto dùng rất nhiều năm không cùng muội muội đến sân chơi nguyên nhân từ chối. Yuto đứng ở vào Tengu nhà ga phía đông lối ra phía trước chờ đợi em gái của chính mình Kotori từ Ratatoska trong căn cứ xuất hiện. Liền 2-3 phút sau, có cái đáng yêu tiểu la lị từ đường phố phương hướng chạy tới. Trên người mặc thắt lưng hình ngắn tay áo sơ mi, phối hợp lộ da non nửa mỹ bạch đại. Chân quần sóc ăn mặc phi thường mát mẻ. Nàng màu đỏ nâu tóc dài trói thành muội muội chuyên dụng hình song đôi ngựa, buộc vào Kotori thường thường sử dụng màu đen đoạn mang 5 năm trước chính mình cho nàng lễ vật. Đang mang màu đen dây cột tóc, nói rõ hiện tại Kotori là hung hăng tư lệnh tính cách A, bất quá lại có một loại rất đáng yêu cảm giác. Quảng cáo, Kotori, ngươi ngày hôm nay rất đáng yêu đây. Yuto nhìn xem Kotori trên dưới một lát, cười khen ngợi. Nghe thấy Yuto lời nói, Kotori vai run lên một hồi, gương mặt có chút hồng. Hành nha, nên nói không hổ là Sido sao, rất thuần thục khen nữ hài, không uổng phí ta đặc biệt trang phục. Tuy rằng nàng nói như thế, nhưng Kotori mặt cười hiện ra vui sướng vẻ mặt, không có cái nào nữ hài sẽ bài xích bị người khích lệ. Đó là đương nhiên, còn không nhìn xem ta là ai. Yuto đắc ý cười nói. Hành, tự luyến, Kotori lạnh rên một tiếng. Như vậy, Kotori không thích sao? Yuto tiến sát lại, bên tai nàng nói nhỏ. Nam nhân hơi thở truyền đến lỗ tai để cho Kotori gương mặt đỏ bừng, cảm thấy có chút ngứa. Không có chuyện gì, nói đi nói lại, tàu điện chuyến xuất phát thời gian sắp đến chứ. Tiếp đó, Kotori hướng nhà ga mới tiến về phía trước vài bước sau, đem thân thể xoay chuyển quyền một lần nữa đối mặt Yuto. Được rồi, bắt đầu chúng ta hẹn hò đi. Vậy thì đi thôi, ta rất mong đợi nhìn thấy Kotori mang đồ bơi dáng vẻ. Yuto cười ha ha nói. Biến thái, Kotori đỏ bừng lạnh rên một tiếng, bất quá trong lòng nhưng lại có chút mong chờ. Quảng cáo, hai người nhanh chóng đi đến Tengu, thành phố tốt nhất sân chơi. Bởi vì là mùa hè duyên cớ cho nên nơi này tương đối đông đúc. Vốn là Yuto định sẽ bao lại nơi này một hôm, nhưng bị Kotori cho ngăn cản, lấy nàng lời nói dạng này liền không có hẹn hò bầu không khí. Bây giờ ngươi đi thay đồ, thay xong chúng ta liền đi tới chỗ này tập hợp. Yuto nhìn xem Kotori nói. Tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kotori gật đầu, sau đó liền xoay người đi vào trong phòng thay đồ, Yuto cũng nhanh đi thay đồ. Tốc độ vô cùng nhanh chóng. Tại hắn vừa đi ra ngoài lúc, vô số ánh mắt liền tập trung đến trên người hắn. Không có cách nào, ai biểu hắn dung mạo tốt như vậy, dễ nhìn như vậy, đây là một cái xem mặt thế giới. Dáng người cao 1m8, để trần phía trên, lộ ra 8 múi cơ bụng hoàn mỹ, dáng người khỏe mạnh, giáp sấp xoái khí, cơ hồ thỏa mãn tất cả nữ tính yêu thích điều kiện. Tại hắn vừa đi ra ngoài lúc, vô số nữ sinh đều không khỏi hét ầm lên. Nếu không phải Yuto sớm thấy tình huống không ổn, bố trí một cái xua đuổi người bình thường kết giới xung quanh, e là đã sớm bị một đám nữ sinh cho vây quanh. Quả không hổ là Sido đâu, đi tới nơi nào đều được hoan nghênh như vậy. Kotori ngữ khí có chút chua từ phía sau truyền đến, không còn cách nào, ai biểu ta yêu tú như vậy. Nói xong, Yuto liền quay người nhìn lại, sau đó hai mắt không khỏi tỏa sáng. Vẫn là đôi kia màu đen duy băng đem tóc buộc thành song đôi ngựa dáng vẻ, mặc trên người màu trắng có dây buộc áo tắm, đem nàng nhỏ nhắn chưa phát dục đầy đủ dáng người cho vẽ ra xinh đẹp, trên gương mặt đáng yêu mang theo một chút ghen biểu lộ, trong miệng vẫn như cũ ngậm lấy một thanh chân châu bảo. Quảng cáo, thỏa một cái ngạo kiều tiểu la lị, rất xinh đẹp Kotori, Yuto nhìn xem Kotori khen ngợi nói, Ác tâm, không nghĩ tới ngươi lại hưng phấn khi nhìn thấy muội muội mình thân thể. Kotori hai tay khoanh trước ngực, mở miệng chào phúng, bất quá nếu nhìn kỹ thì có ánh mắt có chút né tránh Yuto, có một chút ngượng ngùng. Đó là bởi vì Kotori thật sự rất đáng yêu. Yuto cười nói, để cho Kotori trong lòng vui vẻ không thôi. Tốt, bây giờ chúng ta cũng đi xuống hồ bơi a, muốn hay không cùng ta thử xem chơi cầu trượt cảm giác a, chỉ về phía bên kia cầu trượt, Yuto nhìn Kotori cười nói. Kotori ngẩng đầu nhìn xem cầu trượt uốn lượn không ngừng, hơn nữa nước chảy rất nhanh, Kotori đột nhiên cảm thấy có chút sợ. Có thể không đi sao, Shido? Kotori thân thể có chút run lên, sắc mặt tái nhợt nói. Hô hô, không nghĩ đến đường Ratatosuke tư lệnh cũng có lúc sợ hãi đâu. Yuto âm dương quái khí nói, ta mới không sợ đâu, không phải chỉ là một cái cầu trượt thôi sao? Kotori nghe vậy liền mạnh miệng nói, cách chương.